Chương 237, mạnh nhất va chạm. Ta đã nói sao mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ xin liền truyền thụ cho Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ đó a, quả nhiên đây là con có nhân vật chính mới có đãi ngộ a, Mỹ Tạ Dạ xỉ mù Cụ Dỗ trong miệng tự lẩm bẩm. Mà thân sắc cũng không khỏi ngưng trọng. Sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung Vô Nguyệt tuyệt đối là vượt qua tử thần mấy cái thứ nguyên khủng bố cấp lực lượng, là vì thế giới bản nguyên có thể ở trên thế giới hiện ra lực lượng mạnh nhất thể hiện trong nguyên bản kịch tình bản giao. Một chiêu này thư cờ là do Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ xin giáo dục cho Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gồ. Thế nhưng tùy tiện dùng đầu góc ngắm lại, cũng biết cái này là căn bản liền chuyện không thể nào a. Đầu tiên đến xem nếu Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ xin sẽ một chiêu này thư cờ vì sao không phải tự sử dụng, không muốn cho nhi tử Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gồ sử dụng. Chẳng lẽ Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ kỳ thực cũng không phải hắn thân sinh còn nữa, nói dạ nạ cụ tỏ nhưng là mỗi cái tử thần linh hồn lực lượng nhất căn bản thể hiện, dạ nạ cụ tỏ chiêu thức tự nhiên cũng đều là không cùng một dạng. Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ xin dạ nạ cụ tỏ vì Enchess, mà Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ dạ nạ cụ tỏ tức là Trảm Nguyệt 497, tuy là công kích chiêu thức tên gọi đều là Nguyệt Nha Thiên Sung thế nhưng Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ dạ nạ cụ tỏ vì trực tiếp công kích hệ dạ nạ cụ tỏ, thả ra Nguyệt Nha Thiên Sung vì trực tiếp linh áp trảm kích, mà Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ xin dạ nạ cụ tỏ kỳ thực vì nóng bức hệ dạ nạ cụ tỏ, thả ra Nguyệt Nha Thiên Sung là dùng hỏa diễm vì động lực, tiến tới đánh ra linh áp trảm kích. Hai người có khác biệt về bản chất, căn bản cũng không có thể nói nhập làm một hơn nữa. Lấy Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ xỉn tử thần tư chất nhiều nhất là cùng Hỉ Dạ Cổ xỉn gì một cấp bậc, hoàn toàn kém hơn Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ, hay hoặc giả là S Dẹn Xảo Sủ Kẻ. Lại làm sao có thể chính mình thể ngộ ra kinh khủng như vậy chiêu thức đâu, cho nên nói sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung căn bản là thế giới bổn nguyên lực lượng thể hiện. Trong nguyên bản kịch tình chẳng qua là mượn từ Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ xỉn cửa. Hướng Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ nói ra, nếu không trực tiếp không hề nguyên do để Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ sử dụng được, không phải chọc người hiểm nghi sao? Ánh mắt trống rỗng, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ trực tiếp hướng mũ Cụ Dỗ đánh tới. Trong sát na, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ liền đánh bất ngờ đến rồi BZAZ mũ Cụ Dỗ trước người, nắm tay trực tiếp đánh về phía mũ Cụ Dỗ trên cửa. Kinh khủng lực đạo kể cả không gian đều bị lôi xé, nư tờ mở tiền lệ cương phong từ nứt ra hư vô miệng bên trong toát ra, cùng Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ quyền thế trộn chung lực đạo có chút kinh người a. Tuy là mù Cụ Dỗ một tay liền tóm lấy Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ nằm đấm, nhưng là từ quả đấm bên trên truyền đến lực đạo để mù Cụ Dỗ cánh tay đều mơ hồ hơi tê tê, không khỏi có chút líu lưỡi nói. Thấy mình tiến công không có chút nào có hiệu quả, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ sắc mặt không biến hóa chút nào. Chân trực tiếp hướng mũ Cụ Dỗ bụng đầu gối đụng tới, bất quá mũ Cụ Dỗ dường như đã sớm liệu đến một dạng, hơi nghiêng người liền tránh khỏi. Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ công kích dường như cuồng phong mưa rào một dạng đánh út về phía mũ Cụ Dỗ. Thế nhưng ở mũ Cụ Dỗ sớm đã trương khai kẻ bùn sổ Cú Hạ Kỳ phía dưới, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ mỗi một lần công kích, mũ Cụ Dỗ đều sớm đã liền tiền chi tiên giác tùy ý Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ công kích như thế nào cuồng bạo, thậm chí đều không thể đến gần mù Cụ Dỗ. Làm sao thân là thế giới bản nguyên, người tiến công cư nhiên như thử mềm yếu vô lực sao? Mỹ Tạ Dạ xỉ mù Cụ Dỗ lại tựa như dễu cợt mở miệng hề lạc đạo. May là lúc này không tình cảm chút nào có thể nói Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ. Cũng không khỏi khẽ như mày, đình chỉ trên tay tiếp tục thế tiến công. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được, như vậy trực tiếp trên thân thể tiến công, như luận cuồng bạo dường nào, cũng không khả năng đối với mù Cụ Dỗ tạo thành chút nào ảnh hưởng. Vô căn cứ đứng lặng, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ tựa hồ đang suy nghĩ kế tiếp thế tiến công. Trong lúc bất chợt, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ động tay trái khẽ nâng lên, tại trong hư không nắm chặt, linh lực màu đen trống rông ngưng tụ ra hiện một bả đen như mực, mét hơn trường, không coi trôi đao, còn có một con nửa chiều rộng lưỡi dao hình thành ở tại Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ trong tay phải. Không do dự, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ trực tiếp cơ đao hướng mũ Cụ Dỗ chém tới. Vô Nguyệt khi tiến vào sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung dưới trạng thái, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ vung chém ra tối cường chạm kích khiến cho chính mình hóa thân là Nguyệt Nha Thiên Sung, đánh ra cuối cùng công kích. Kịch tính bên trong, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ chỉ gỗ vẹn vẹn bằng vào một thức này công kích, liên ung dung nghiền ép hạ chỉ ổ cụ cuối cùng dung hợp dưới trạng thái Ezen, khiến cho Eszen Sasuke Hachioku biến hóa cha NG Tha Y giáng cấp, sau đó hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nhân cơ hội phong ấn hắn. Không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung ra một thức này chạm kích, cũng không có bất kỳ nhan sắc có thể miêu tả ra một kích này hoa lệ. Cho nên toàn bộ bầu trời đều biến thành đen nhánh, một mảnh vô tận đen nhánh bao phủ cả cái thế giới nhiệm bờ liệt thế giới, bất kỳ tồn tại vô luận là Eszen Sasuke, dạ mạ mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cuni, ý chìm hỉ dù bệ cũng hoặc là ngay cả ý hoa, đều tuyệt đối không cách nào tránh thoát vô nguyệt một thức này chạm kích hủy diệt thế. Nhưng lúc này vô nguyệt công kích đối tượng cũng là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, nếu không thuộc về là bờ liệp thế giới tồn tại, hơn nữa nắm trong tay chín thành bờ liệp thế giới. Thế giới bổn nguyên mù cụ rổ cũng không giống như là ý hoạt như vậy vụ về. Không câu bổn nguyên chi lực, nhưng căn bản hoàn toàn sẽ không biết nên như thế nào vận dụng. Nếu không thân câu ba thành thế giới bổn nguyên chi lực, y hoặc cũng sẽ không thật đơn giản đã bị mù cù rổ trực tiếp giết trong nháy mắt. Mù cù rổ có thể là có thể đem thế giới bản nguyên dung nhập vào chiêu thức của mình trong A, tay trái nắm chặt, chậm rãi nâng lên chuyển dương cung hình dáng 80 thần không đánh lấy tiên đạo chi lực lay động bầu trời công phòng nhất thể. Không lưu tình chút nào chi quyền, mỗi một quyền đều là một đòn tất sát, liền để một con chuột trốn chạy khe hở cũng không có, đây là đem trả cờ giả đúc luyện đến mức tận cùng. Mới có thể đánh ra siêu việt lẽ thường thể thuật trong nháy mắt màu xanh đen quyền ảnh trải. Rộng toàn bộ bầu trời như vậy nắm tay, như cu nở dê la tuyên cổ tồn tại thần vương đánh ra phẫn nộ chi quyền, vô luận địch nhân phía trước là ai đều sẽ dành cho lấy đánh tan. Hơn nữa ở tám thập thần không đánh trong, mụ cụ rổ quán chú vào bờ liệp thế giới bản nguyên lấy cho tới thời khắc này tám thập thần không đánh, liền là bờ liệp thế giới diệt thế chi quyền. Như vậy nắm tay vô luận là đánh vào xã ổ sổ xì hệ ti, hiện thế cũng hoặc là hủ hệ cổ mẫn đổ đều trực tiếp có thể làm cho toàn bộ chỗ ở thế giới hủy diệt, chút nào vô đạo để ý, đáng nói vô nguyệt tám thập thần không đánh.